đối mặt vận mệnh và thiên cơ xa vời mà không thể hiểu. Mỗi một người tinh thông thiên cơ, trong lòng đều kính sợ. Thiên cơ có thể nghiền ngẫm, có thể làm nhiễu, nhưng khó có thể lừa gạt. Nhưng người này, lại ngay cả thiên cơ cũng có thể lừa gạt. Phía tây bắc mãng hoang yêu tộc, một tòa cung điện làm bằng thanh đồng, phập phình. Ở trong không trung, cung điện có hơn trăm dặm, như một tòa cự thú chiếm cứ ở không trung, không hề nhúc nhích. Tản mát ra khí tức, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại mãng hoang, trừ bỏ vạn cổ thanh thiên đại đế ở trung tâm mãng hoang, thì địa phương này là làm cho người ta kính sợ nhất. Bởi vì nơi này lại có thể ở một gã cự đầu cấp thế giới vô cứu lão tổ. Cái tên này, người biết không nhiều lắm, nhưng tông phái hắn sáng lập, ở tông phái giới lại không người không biết, không người không hiểu Thủy Ma Tông. Oành, một đạo hắc hồng chói mắt từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thanh đồng đại điện khổng lồ ở giữa không trung thật mạnh. Tòa cung điện khổng lồ nặng tới mấy ngàn vạn tấn, liền giống nhau bị thiên ngoại tinh thần đập trúng, mãnh liệt hạ xuống mấy trượng, hầu như muốn từ không trung hoàn toàn rơi xuống. Người nào dám can đảm xông vào vô cửu cung? Cường giả liên minh báo thủ võ trang hạng nặng đông đen, từ trong vô cửu cung ùa ra, hướng địa phương hắc hồng rơi xuống mà xông qua. Hắc hồng tán đi, một người trẻ tuổi mặc hoa phục tuấn mỹ xuất hiện ở bên trong thanh đồng cung điện. Phương Vân chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền từ trên đài cao đi xuống, hướng vô cửu cung đi đến. Một gã cường giả liên minh báo thủ quát lớn một tiếng, đang muốn tiến lên ngăn cản. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trong lúc đó thần sắc đại biến, không dám tin nhìn chung quanh. Người trẻ tuổi này xuất hiện mấy đạo thân ảnh khủng bố, thanh âm đều ngưng lại. Hỗn độn lão tổ. Hiện tại, người trong thiên hà không biết hỗn độn lão tổ hầu như không có. Ở năm đầu Thái Sơ, hỗn độn lão tổ đúng là người khởi xướng trận chiến tranh quần hổ phệ long nọ. Mà đúng là lần chiến tranh nọ đã cải biến vận mệnh thế giới. Giờ này khắc này, hỗn độn lão tổ râu bạc trắng tung bay, thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì, giống như một pho tượng gỗ vậy, đứng ở bên cạnh cung điện. Đó là Hắc Ám Đế Quân, còn có Ngư Vô Phục. Thấy rõ ràng những đạo bóng người nọ, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt có khủng bố thật sâu. Hầu như là lập tức, mọi người nhớ tới một lời đồn đãi, người này chính là người đánh chết Ngư Vô Phục cùng Hắc Ám Đế Quân nhân. Mọi người trong lòng nhất tề tố ra một tia khí lạnh. Không quản Ngư Vô Phục cùng Hắc Ám Đế Quân chết hay chưa, nhưng không ai nhìn ra được trạng thái bọn họ có điểm gì không thích hợp. Bang bang bang, Phương Vân ống tay áo rung lên, bước lên bậc thang thông đến chỗ sâu trong cung điện, vẻ mặt bình tĩnh. Cố khí thế cường đại nọ làm cho mọi người kinh sợ không dám nhúc nhích. Toàn bộ trong vô cửu cung như lâm đại địch, nhưng không ai dám can đảm tới gần. Phương Vân trên người phát ra khí thế vô cùng hùng hồn, giống như đem toàn bộ thiên địa áp đặt vậy. Cả người còn chưa có tới gần, đã bị cái cổ áp lực trầm trọng này nghiền thành phấn vụn. Trong vô cửu cung, một mảng yên tĩnh, các tầng cửa một đường mở ra, con đường bằng thanh đồng, khắc đầy đồ án cổ lão, kéo dài đến chỗ sâu nhất của vô cửu cung. Ở nơi đó, mấy đạo khí thế cường đại đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng cùng đợi. Rất hiển nhiên, Phương Vân khi hạ xuống động tĩnh thật lớn, đã hấp dẫn chủ nhân chân chính của tòa cung điện này. Hơn nữa đã sớm chờ đợi. Ở trung ương đại điện, Phương Vân ngừng lại. Đây là một cái đại sảnh rộng chừng trăm bước. Một lão giả ngồi ngay ngắn ở phía trên, râu tóc bạc trắng, hai tay đặt ở trên tay vịt, khí thế uy nghiêm. Hắn tuy rằng ngồi ở phía trên, nhưng làm cho người ta không cảm giác một chút khí tức sinh mệnh, giống như đang ẩn ở trong một thế giới kỳ dị nào vậy. Người này chính là vô cửu lão tổ, người chân chính nắm trong tay Thủy Ma Tông. Ánh mắt người này, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao xa, giống như thần linh quan sát thế gian. Ở bên cạnh vô cửu lão tổ, Phương Vân thấy được vài bóng người quen thuộc, đúng là Thủy Ma Tam Tổ. Ba người này ở trên danh nghĩa nắm giữ Thủy Ma Tông mấy ngàn năm. Lại có một người, tuổi không lớn, thần sắc bình tĩnh, chính là Phong Thái Thương mà Phương Vân nhận thức. Phương Vân ánh mắt chỉ ở trên người mấy người, hơi chút nhìn lướt qua, liền dừng ở trên người chân chính nắm trong tay tòa cung điện này, Vô Cửu lão tổ. Quan Quân Hầu, ngươi đến nơi này của chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Trước hết đánh vỡ trầm mặc là Thủy Ma Tam Tổ. Phương Vân nghe như không nghe thấy, ánh mắt chỉ nhìn lão giả trên ngai vàng, Vô Cửu lão tổ. Mục đích của hắn là Vô Cửu lão tổ, cũng không phải Thủy Ma Tam Tổ. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vô Cửu lão tổ trên cao nhìn xuống, yên lặng nói. Hắn lịch duyệt vô cùng phong phú, ở trong mắt Phương Vân, hắn thấy được một loại mong muốn. Địa Hoàng Xích. Phương Vân bình tĩnh nói, cái thứ này không nên do các ngươi trưởng quản. Ba chữ Địa Hoàng Xích vừa ra, trong đại sảnh một mảng tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều nhìn ra được cực độ khiếp sợ. Phương Vân biểu tình phi thường chắc chắc, tựa như thực xác định Địa Hoàng Xích ở trong tay bọn họ vậy. Tam Hoàng Thánh Kiếm là Tam Hoàng Pháp Khí, hậu thế sớm biết rõ, nhưng mà rất ít có người biết. Bảo tàng Tam Hoàng chân chính chỉ có ba thứ, đó là Nhân Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Xích cùng Long Mã Đồ. Nhân Hoàng Kiếm ở trong tay Lưu Sủy, mà Địa Hoàng Xích là ở trong tay Thủy Ma Tông. Chẳng quá, tên nó hiện tại không gọi làm Địa Hoàng Xích mà tên là Thủy Ma Thư. Người biết chuyện này rất ít, mà Phương Vân hoàn toàn là một trong số đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Vân đã tiến vào Thủy Ma Nguyên Thư, biết được bí mật Địa Hoàng Xích. Phương Vân, ngươi là đồ điên, ngươi lại có thể xâm nhập mãng hoang trước mặt chúng ta, uy hiếp chúng ta giao ra Thủy Ma Nguyên Thư. Ngươi cho rằng cái này có khả năng sao? Thủy Ma Tam Tổ đầu tiên kiềm chế không được. Thủy Ma Nguyên Thư là nhật cấp tam tượng pháp khí, là vật trấn phái Thủy Ma Tông, không có khả năng dễ dàng giao cho người khác. Đặc biệt, bọn họ biết thật sâu, thân phận chân chính của Thủy Ma Nguyên Thư là Địa Hoàng Xích, trong đó càng cất giấu một cái bí mật lớn, cho nên càng thêm không thể giao cho người khác. Như vậy ta cũng chỉ có thể hủy diệt các ngươi. Giết các ngươi, Địa Hoàng Xích vẫn như cũ sẽ rơi vào trong tay ta, Phương Vân bình tĩnh nói. Trong Thủy Ma Tam Tổ, Hắc Thiên Lão Tổ cầm đầu sắc mặt xanh mét, đồ điên. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Nơi này là mãng hoang, có ba vị đại đế tọa trấn. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Vân đánh gãy. Bốn vị, ngắn gọn hai chữ, bộc phát ra uy lực, cũng là kinh thiên động địa. Người trong điện như gặp sét đánh, trong đầu trong chốc lát như có chỗ trống. Mặc dù là Vô Cửu lão tổ vui giận không hiện ra sắc, thân hình cũng rung động một chút. Áp lực vô hình, làm người ta hầu như hít thở không thông. Phương Vân vẫn như trước là Phương Vân, nhưng mà ở trong mắt mọi người, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thủy Ma Tam Tổ là đối với Phương Vân hiểu biết nhất. Ba năm phía trước, Phương Vân mới chỉ là truyền kỳ cảnh, nhưng hiện tại, hắn lại có thể đã muốn là huyền minh cảnh. Cái này đối với mọi người đánh sâu vào, không thua gì một viên đạn nổ tung. Thủy Ma Tam Tổ như thế, Phong Thái Thương lại càng lợi hại hơn. Chỉ là hắn thần sắc lạnh lùng nhất quán, nhìn không ra đến vui giận. Chỉ có một đầu tóc dài, không gió tự bay, hiện ra kích động trong lòng. Nơi này, chỉ có hắn cùng Phương Vân quen thuộc nhất, còn xem như có điểm giao tình. Nhưng mà hiện tại, mặc kệ là Thủy Ma Tam Tổ hay là Vô Cửu lão tổ, một bên là tổ sư hắn, một bên là thái thượng tổ sư hắn, địa vị người nào đều ở trên hắn, xa xa không tới phiên hắn nói chuyện. Hơn nữa, hắn tuy rằng cùng Phương Vân hơi có giao tình, nhưng ở sự tình trọng đại như Địa Hoàng Xích, hắn cũng không cho rằng mình có thể lay chuyển được Phương Vân giao tình giữa hai người. Hiển nhiên còn chưa có sâu đến loại tình trạng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, Tứ Đại Nguyên Hung Vô Cửu lão tổ. Phương Vân đem ánh mắt chuyển hướng lão giả uy nghiêm trên đài cao. Ta biết ngươi thực lực cường đại. Bất quá, ngươi cho rằng thực lực ngươi sẽ vượt qua Hắc Ám Đế Quân cùng Hỗn Độn lão tổ sao? Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, bọn họ đã bị ta luyện thành khôi lỗi, đang hầu ở ngay tại ngoài điện. ngươi có thể lựa chọn hợp tác, hoặc là phản kháng. Trong đại điện, im lặng chết chóc. Vô Cửu lão tổ trên mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ có trong đôi mắt, hào quang chớp động. Người trẻ tuổi, thanh âm Vô Cửu lão tổ, trong ở đại điện vang vọng, ta hy vọng ngươi thực rõ ràng. Ngươi đang làm cái gì? Địa hoàng xích là tam hoàng thánh khí không giả, nhưng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nắm trong tay. Ngươi xâm nhập qua trong đó, hẳn là biết bí mật trong đó. Nếu như ngươi nghĩa muốn dùng nó để đối kháng Lưu Sủy, ta đây chỉ sợ không thể không nói cho ngươi, đây là không thể. Hiện tại địa hoàng xích, căn bản không có khả năng dùng để làm bất cứ chuyện gì. Mà một khi xuất hiện sai lầm gì, ảnh hưởng này chính là tính hủy diệt. Hậu quả này, không ai thừa nhận được. Đúng là bởi vì địa hoàng xích quan hệ trọng đại, cho nên càng không thể để ở trong tay Thủy Ma Tông các ngươi. Tối thiểu, địa hoàng xích ở trong tay ta, so với ở trong tay các ngươi, an toàn hơn nhiều. Phương Vân nói xong tiến lên trước một bước. Bên trong đại điện, cái loại áp lực làm người ta hít thở không thông này, trở nên càng thêm khủng bố. Thủy Ma Tam Tổ chính là cự đầu địa hồn cấp động thiên, chân chính có thể làm cho Phương Vân xem ở trong mắt, cũng chỉ có một Vô Cửu lão tổ. Nhưng mà Vô Cửu lão tổ có cường thịnh, cũng sẽ không mạnh hơn Hắc Ám Đế Quân. Ngay cả Hắc Ám Đế Quân cũng không phải là đối thủ Phương Vân, Vô Cửu lão tổ thì càng không phải. Các ngươi có hai lựa chọn, giao ra đây hoặc là chết. Phương Vân thanh âm vừa dứt, bên trong đại sảnh, kiếm dương nỏ trương, không khí chỉ mảnh treo chuông. Ngay cả Vô Cửu lão tổ ánh mắt cũng lộ ra thần sắc cực độ ngưng trọng, một thân chân khí huy động, sẽ chuẩn bị liều chết một đòn. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn, cuồn cuộn như sấm mà tiến vào. Hào quang chợt lóe, bảy đạo khí tức cường đại lập tức xuất hiện ở bên trong đại điện. Phương Vân, chờ một chút, mong xem ở mặt mũi ta, trước không nên động thủ. Phương diện này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Sát Lục Kiếm Tông chủ Lý Phùng Đạo lo lắng nói. Hắn ngựa không dừng vó, lắc mình thiết vào bên trong khí chàng giữa hai người. Phía sau, mấy vị tông chủ kiếm đạo thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, đều nối đuôi nhau mà vào. Đám người Thương Sinh Tông chủ, Thuần Dương Tông chủ, Thái Bạch Tông chủ thần sắc ngưng trọng đều đi đến. Bất quá, mấy tên kiếm đạo tông chủ nắm giữ khoảng cách phi thường tốt, cũng không có quá mức tới gần, để tránh tạo thành hiểu lầm. Bọn họ vừa nhận được Vô Cửu lão tổ đưa tin, đã tới đây. Bất quá, thực hiển nhiên, bên trong mấy người này, cũng chỉ có Lý Phùng Đạo mới có giao tình có thể cùng Phương Vân nói chuyện. Những người khác, thậm chí không nói tới giao tình. Quả nhiên nhìn thấy Lý Phùng Đạo xuất hiện, vắt ngang ở giữa hai người. Phương Vân ánh mắt híp lại, khí thế thu nhiếp không ít. Lý Tông Chủ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Giữa chúng ta quả thật có chút giao tình, nhưng mà nếu ngươi muốn mượn cái này đến yêu cầu ta, can thiệp ta mà nói, ta đây chỉ có thể nói ngươi đã đặc biệt sai lầm rồi. Phương Vân lạnh lùng nói, thế giới này đã muốn hỗn loạn không chịu nổi. So với thời điểm quần hổ phệ long, còn muốn hỗn loạn cùng rách nát hơn. Một đường này đi qua, Phương Vân cảm giác được oán khí cùng khí tức tử vong tận trời. Tất cả cái này phải đến chung kết, mặc kệ là ai, cho dù là Lý Phùng Đạo chán ở trên con đường này, thì cũng phải giết. Phương Vân, ngươi trước hết nghe ta nói, Vô Cửu lão tổ căn bản không phải người trong ma đạo. Ngược lại, hắn là tông chủ Đại Vô Lượng Kiếm Tông ở thời đại thượng cổ chúng ta. Sở dĩ thay hình đổi dạng, giả dạng làm người trong ma đạo, chỉ là vì một đại sự mà bất đắc dĩ phải làm. Địa hoàng xích ở trong tay hắn, cũng không sẽ nguy hại thiên hạ. Trên thực tế, Vô Cửu lão tổ, Vô Lượng tông chủ, cũng là người thủ hộ địa hoàng xích. Lý Phùng Đạo vội vàng giải thích. Hắn cùng Phương Vân trước đó quả thật có chút giao tình. Nếu là ở trước Phương gia kịch biến, Phương Vân gặp hắn có lẽ còn phải kêu tiếng tiền bối. Nhưng mà hiện tại, tất cả đều thay đổi. Từ sau Lưu Sủy thượng vị, Nho gia liền hủy bỏ. Tại đây thế giới không có đạo đức này, tất cả đều chỉ vì sinh tồn. Hà, Phương Vân nghe vậy quả nhiên nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn thật sâu Vô Cửu lão tổ trên đại điện, Vô Lượng tông chủ. Không sai, thân phận chân thật của ta. Quả thật là Vô Lượng Tông chủ thời đại thượng cổ. Vô Cửu lão tổ rốt cuộc đứng dậy, từ trên bảo tọa đi xuống dưới. Ở thời điểm hắn đi xuống, nguyên bản thủy ma chân khí trở thành hư không, một cổ kiếm khí chí dương chí cương, mênh mông cuồn cuộn tinh thuần, hướng trên trời mà bốc lên. Cái cổ kiếm khí này vô cùng vô lượng, tựa như vĩnh vô khô kiệt, vĩnh vô điểm cuối. Vô Cửu lão tổ nguyên bản tóc bạc trắng cũng bắt đầu co rút lại, màu sắc từ trắng sang đen, giống nhau mặc ngọc vậy. Lão giả râu tóc bạc phơ biến hóa trở thành nam tử trung niên cao lớn oai hùng, tản mát ra khí thế không thể ngăn cản. Giờ này khắc này, Vô Cửu lão tổ nơi nào còn có nửa điểm khí chất ma đạo kiêu hùng. Chuyện này đề cập đến một bí ẩn thượng cổ, vốn là không thể để cho người ngoài biết, nhưng mà hiện tại cũng đã không sao cả. Thương Sinh tông chủ ống tay áo rung lên, từ trên bậc thang đi xuống dưới. Vô Lượng tông chủ sở dĩ chuyển chính thành tả, còn thành lập Thủy Ma tông Thái Sơn Bắc Đẩu ma đạo, che giấu tung tích. Mục đích thật ra là vì giám thị, tìm một người, người kia, ngươi hẳn là không xa lạ. Hắn chính là chính đạo đệ nhất môn phái, tổ sư sáng lập Thái Tố phái Thương Thủy lão tổ. Trừ bỏ thân phận Thương Thủy lão tổ này, hắn còn có một cái thân phận chân chính, tông chủ thượng cổ Vạn Cực kiếm tông. Một vị tông chủ thượng cổ kiếm đạo Thái Bạch kiếm tông đi đến, thượng cổ hậu kỳ, đã xảy ra biến đổi kinh thiên. Ở thượng cổ phá diệt, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta luôn luôn tìm hai người. Trong hai người đó, có một người là phản đồ trong chúng ta. Hắn không chỉ ở thời điểm quan trọng, đánh lén kiếm đạo nhất mạch, tông chủ kiếm tông tối cường, hơn nữa phản bội toàn bộ thượng cổ tông môn chúng ta. Bởi vì khi thời đại thượng cổ phá diệt, quá mức hỗn loạn, cho nên chúng ta cũng không thể xác định, trong hai người, rốt cuộc người nào mới là phản đồ chân chính. Bất quá hiện tại, tất cả đều đã sáng tỏ. Phương Vân thần sắc như thường, trong mắt hào quang hơi lóe ra. Cho nên, ý tứ các ngươi chính là, Thương Thủy lão tổ chính là phản đồ chân chính kia, mà hắn lại là minh hữu của các ngươi. Đây là một cái trào phúng thật lớn. Người cầm đầu Thái Tố phái, thân là đứng đầu đạo môn, chấp trưởng chính đạo, thân phận chân chính, lại có thể là một phản đồ thượng cổ, mà Thủy Ma Tông đứng đầu ma đạo, lại thành hóa thân chính nghĩa, chính, tà đổi vị trí, không thể không làm người ta cảm thấy trào phúng thật lớn. Đúng, tuy sự thật này thực vớ vẩn, nhưng năm người lại trăm miệng một lời xác định điểm này, hơn nữa thần sắc trịnh trọng, không có một chút thành phần đùa giỡn nào. Phương Vân trầm mặc xuống dưới, một lát sau nói, có chứng cứ gì không? Chẳng lẽ chỉ bằng phỏng đoán? Chứng cứ rất đơn giản, bởi vì Thương Thủy lão tổ hiện tại ngay ở trong Hoàng cung Đại Chu, trung tâm hộ vệ ở bên người Lưu Sủy. Hơn nữa, trong chiến dịch kinh thành, chúng ta đều quan sát qua, bên trong kiếm đạo của Thương Thủy lão tổ lại chứa chân ý của năm phái kiếm đạo chúng ta. Mà ở thượng cổ hậu kỳ, tông phái chúng ta đều từng gặp qua lực lượng không rõ tập kích, không ít điển tịch bị cướp đi. Cái này cũng đủ để chứng minh thân phận chân chính của Thương Thủy lão tổ, Vạn Cực tông chủ. Sát Lục tông chủ Lý Phùng Đạo trầm giọng nói, Phương Vân, trong địa hoàng xích ẩn tàng một bí mật kinh thiên, căn bản không thể có sơ sót. Người hiện tại bảo quản nó, không chỉ là Vô Lượng tông chủ, còn có nhóm chúng ta. Ngươi cho dù không tin bọn họ, cũng có thể tin tưởng ta. Nếu không phải có nỗi khổ âm thầm này, chúng ta không có khả năng khi chiến đấu cùng nhân hoàng, cũng không vận dụng địa hoàng xích. Nỗi khổ âm thầm, ngươi nói, là trong địa hoàng xích, phong ấn một trong nguyên hung hủy diệt viễn cổ, một ma vật cường đại đến từ thiên ngoại vũ trụ sao? Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn tuy rằng trên miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng đã tin vài phần. Thương Thủy lão tổ là 3 năm trước đây, là một trong những người khởi xướng chiến dịch kinh thành, nguyên bản cùng nhân hoàng thế bất lưỡng lập, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng hàng phục nhân hoàng Lưu Sủy. Người thay đổi giả dối như vậy, cũng chỉ có loại người trong ma đạo này mới làm ra được. Hoành, Phương Vân nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại ở mọi người trong điện, dẫn phát ra một trận sóng to gió lớn. Phương Vân, chuyện này cực kỳ bí ẩn, ngươi như thế nào biết được? Lý Phùng Đạo thần sắc nghi hoặc. Biết trong địa hoàng xích có ma vật cường đại cũng không lạ, nhưng mà biết ma vật này là một trong những nguyên hung hủy diệt viễn cổ, cũng không thể không làm cho người ta chấn kinh. Thời đại viễn cổ, có tam hoàng tỏa chấn, nhưng cuối cùng lại hủy diệt. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết, thân là một trong nguyên hung, bực sinh vật này có bao nhiêu khủng bố cùng đáng sợ. Các ngươi đã quên sao? Ta kế thừa truyền thừa viễn cổ ma thần Diêm Mã Thiên Tử. Ký ức của hắn chính là lý ức của ta. Bí mật của các ngươi có thể giấu giếm được những người khác, lại không thể gạt được ta. Phương Vân bình tĩnh nói. Diêm Mã Thiên Tử cũng không có sống đến viễn cổ phá diệt, nhưng mà cũng là ma thần đã trải qua một đoạn thời gian cuối cùng, lại kết hợp một chút khung cảnh to lớn tam hoàng phong ấn trong đầu Phương Vân nhìn thấy, thì tất cả sẽ không còn là bí mật gì. Ở viễn cổ thời đại hậu kỳ, một đám sinh vật thiên ngoại cường đại đột nhiên xuất hiện, số lượng vô cùng vô tận, trên người chúng nó đều có năng lượng vũ trụ mãnh liệt. Bốn sinh vật trong đó có được năng lượng hắc ám đáng sợ nhất, năng lực của chúng không thua viễn cổ tam hoàng. Một trong đó buông xuống Phệ Đà Châu, tam buông xuống Trung Thổ. Sinh vật hắc ám này tự xưng phụng dưỡng chúa tể càng cường đại hơn. Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh chính là bị chúng dụ dỗ, âm thầm phản bội viễn cổ tam hoàng cùng toàn bộ ma thần, hơn nữa còn đánh lén Diêm Mã Thiên Tử. Tình thế viễn cổ từng kinh qua một lần nguy cơ khẩn cấp, cuối cùng viễn cổ tam hoàng cùng một đời Phật chủ cuối cùng Thích Già Văn Mưu Ni cổ Phật liên hợp lại, đạo Phật liên hệ mới trấn áp ngăn chặn cục diện. Toàn bộ yêu mã thiên ngoại đều bị trấn áp đặt ở chỗ sâu trong 36 tầng thế giới thiên cương, cùng tầng dưới chót 72 tầng thế giới địa sát. Về phần bốn sinh vật hắc ám cường đại, tràn ngập dục vọng hủy diệt nọ, một trong đó bị tam hoàng phong ấn ở trong địa hoàng xích, một bị phong ấn ở trong ai hào thâm uyên. Hơn nữa từ tam hoàng cùng Phật chủ liên hợp, lấy chân nguyên bản thân để trả giá, sáng tạo phong ấn trọn đời trấn áp tà hồn này, thẳng đến một ngày nó bị hoàn toàn tiêu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151. Bạch hổ thần thú trôi kiếm này chính là Phật Hoàng Thánh Kiếm, sau lại rơi vào trong tay Tứ Phương Hầu Phương Dận. Cái này cũng là nguyên nhân khi Phương Dận cứu Phương Vân, thi triển kiếm này, hiển lộ ra hóa thân Phật chủ. Cái này cũng là khi Phương Vân cùng Phương Dận thảo luận, thông qua khí linh cổ lão Phật Hoàng Thánh Kiếm mà biết được. Về phần hai linh hồn tà ác còn lại chạy đi đâu, thì cũng không biết. Ngay cả khí linh cổ lão Phật Hoàng Thánh Kiếm, cũng không biết hai hung vật nó ở đâu. Bất quá, viễn cổ tam hoàng cùng Phật chủ sớm mượn dùng chín chân long, thiết hạ cửu châu cấm chế. Các nguyên hung này mặc kệ ở nơi nào, cũng không có khả năng rời khỏi trung thổ, trốn về hư không vũ trụ, triệu hồi ra càng nhiều ma vật. Bất quá, Phương Vân đã mơ hồ có cảm giác. Chỉ sợ phu tử nói, tà vật bám ở trên người nhân hoàng Lưu Sủy, chính là một trong tứ đại nguyên hung hủy diệt viễn cổ. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực chứng minh. Thời đại viễn cổ đã qua quá lâu, hiện tại, toàn bộ Trung Thổ Thần Châu biết được toàn bộ bí mật trước sau, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Vân cùng một số ít người bên cạnh hắn. Loại bí mật này, lộ ra ngoài cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ gây nên khủng hoảng thật lớn. Cho nên, bên người Phương Vân rất nhiều người cũng không biết. Hắn cũng không tính nói cho đám người Lý Phùng Đạo. Diêm Mã Thiên Tử, trách không được ngươi biết cái này. Vài người lộ ra vẻ mặt giật mình. Phương Vân có trí nhớ viễn cổ ma thần, biết cái này đương nhiên cũng không có gì kỳ lạ. Ngươi nếu đã biết cái này, chúng ta biết được bí mật, đối với ngươi cũng không cần giữ bí mật nữa. Vài tên tông chủ thượng cổ kiếm tông nhìn thoáng qua nhau, đều gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là Lý Phùng Đạo mở miệng. Thượng cổ 10 vạn tông phái uy thế vào mặt kỳ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu ma, rất nhiều tông phái, trong một đêm đã bị trừ tận gốc, chó gà không tha. Lúc ấy lòng người hoảng sợ, bởi vì toàn bộ người trong tông phái dần dần đều bị đánh chết, cho nên không ai biết cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó căn bản không phải chiến đấu, mà là một cuộc đồ sát, tựa như có một kẻ địch cường đại nhìn không thấy vậy. Sự tình phát triển đến sau đó, không biết là ai đề xuất, nếu muốn tránh được đại kiếp nạn lần này, chỉ có tự mình phong ấn dấu ở chỗ sâu trong đại địa, đợi cho mấy ngàn mấy mấy vạn năm sau thức tỉnh, mới có thể đào thoát kiếp nạn này. Bắt đầu mới chính là một ít tông phái nhỏ noi theo, nhưng mà sau đó, dần dần lan đến gần 3.000 đại tông môn. Khủng hoảng là bệnh dễ lây nhất. Rất nhiều người căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy rất nhiều đại tông phái so với bọn hắn càng mạnh hơn, đều lựa chọn chuyển thế trọng sinh, hoặc là tự mình phong ấn, thì cũng lựa chọn đi theo. Đến sau đó, tông phái thượng cổ nguyên bản cường đại, nhất thời một phân thành hai. Một phái trong đó, tin tưởng yêu ma này cũng là có thể chiến thắng mà kêu gọi kiếm tông lưu lại. Một phái khác, đều đào tẩu. Đến cuối cùng, cái này đã trực tiếp làm cho tông phái thượng cổ uy thế mất hết. Thời đại của vờ húng ta liền cứ như vậy mà bị hủy diệt. Vài tên tông sư kiếm đạo nhớ tới uy thế thượng cổ, đều là thổn thức không thôi. Ồ, nói như vậy, hai sinh vật thiên ngoại từ dưới tay viễn cổ tam hoàng chạy trốn nọ, ở thượng cổ lại xuất hiện hay sao? Phương Vân ánh mắt nhấp nháy một chút. Hắn tư duy nhanh nhẹn, chỉ nghe đến đó liền liên tưởng đến rất nhiều. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, trung thổ thần châu tất nhiên ở thời đại viễn cổ, xuất hiện bốn thủ lĩnh yêu ma cường đại, vậy khả năng không lớn có thế lực khác thẩm thấu tiến vào, bốn phía làm loạn. Ở một trình độ nào đó có thể kêu là phạm vi thế lực. Chuyện này, tạm thời còn không rõ ràng. Bất quá chúng ta thấy qua yêu ma này. Bọn chúng lộ ra khí thế, cùng khí tức yêu vật trong địa hoàng xuất phóng ra, đều là cùng nguồn gốc. Hẳn là có quan hệ sâu đậm. Thượng cổ thuần dương tông chủ vuốt vuốt râu, lộ thần sắc ra suy nghĩ nói. Phương Vân gật gật đầu, thần sắc dịu đi không ít. Địa hoàng xích quan hệ trọng đại. Đám người Lý Phùng Đạo tuy rằng không tính là chính nghĩa gì, nhưng mà nhất mạch kiếm thời đại đạo thượng cổ vẫn là rất có thanh danh. Địa hoàng xích nắm giữ ở trong tay bọn họ, hẳn là có thể tin được. Tất nhiên nhất mạch kiếm đạo thượng cổ các ngươi cố ý thủ hộ địa hoàng xích, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không có chuyện gì, ta liền rời đi. Phương Vân nói xong, liền muốn rời đi. Hắn lo lắng nhất là thanh danh ma đạo Thủy Ma Tông. Địa hoàng xích ở trong tay Thủy Ma Tông, nếu là làm ác, hậu hoạn không nhỏ. Bất quá, có 6 gã đại tông sư kiếm đạo bảo đảm, loại nghi hoặc này, trên cơ bản có thể bỏ đi. Chờ một chút, nhìn thấy Phương Vân muốn rời đi, vô cứu lão tổ thực lực mạnh nhất, cũng chính là thượng cổ vô lượng tông chủ đột nhiên đưa tay gọi Phương Vân lại. Hà, Phương Vân quay đầu lại, trong mắt hàn quang chợt lóe. Vô cứu lão tổ nếu nghĩ đến tụ tập vài tên đại tông sư thượng cổ kiếm đạo, muốn giáo huấn ngược lại, vậy 10 phần sai rồi. Ra ngoài ý muốn là, vô cứu lão tổ cùng vài vị đại tông sư kiếm đạo nhìn thoáng qua nhau, mở miệng nói, Phương Vân, vừa rồi ngươi nói, ngươi chiếm được truyền thừa viễn cổ ma thần Diêm Mã Thiên Tử. Trong truyền thuyết, Diêm Mã Thiên Tử có được uy lực thật lớn trường sinh khống tử. Chúng ta hy vọng, ngươi có thể giúp chúng ta cứu một người hay không? Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng, ai? Ở trên không Đông Hải, trong một mảng mây mờ mịt, Phương Vân nhìn thấy thượng cổ đệ nhất kiếm phái, kiếm tông lục kiếm tiên chấn điện trưởng lão, đang ngồi ở trong một tòa cổ điện màu đen, vết kiếm loang lổ, trải qua chiến hỏa trong phủ, lại vết kiếm tung hoành, kiếm khí như xương. Kiếm tông lục kiếm tiên chấn điện trưởng lão, đang nằm nghiêng ở bên trong, ba đạo kiếm khí trắng như sương tuyết, lại cực kỳ bắt mắt, răng khắp nơi, xỏ xuyên qua ngực hắn, đem hắn nhốt ở trong một góc tòa lục tiên điện này. Lão nhân râu xám trắng, tóc rối tung, áo choàng màu xanh một mảng nếp nhăm, hiện ra một cỗ hương vị suy sụp. Đây là kiếm khí lục kiếm tiên, hãm kiếm tiên cùng tuyệt kiếm tiên. Phương Vân một bước đi vào, liền mở miệng nói, kiếm khí lục kiếm tiên cùng hãm kiếm tiên. Hắn rất quen thuộc, một đạo khác tuy chưa từng thấy qua, nhưng vẫn đoán ra được. Đúng, ba đạo kiếm khí này là kiếm khí tam thanh thần kiếm Thiện Anh, có khả năng khóa hồn, tù hồn. Chúng ta nếu phá đi kiếm khí tam thanh thần kiếm này, chỉ sợ Chấn Điện trưởng lão lập tức sẽ thần hồn bị hủy mà chết. Vô Cửu lão tổ nói, hắn dẫn theo mấy tên kiếm đạo đại tông sư, từ sau nối đuôi nhau mà vào. Phương Vân nhìn lão giả hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, trong mắt hào quang lóe ra, có chút đăm chiêu, đế nhất. Tất cả mọi người đều cúi đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Cái này coi như là chuyện xấu trong nhà thượng cổ nhất mạch kiếm đạo tối cường. Phương Vân khẽ gật đầu, không chút nào ngoài ý muốn. Có năng lực tìm được địa phương này, lại có loại mục đích này, cũng chỉ có vị kia đế nhất. Phành, mọi người còn chưa có phản ứng lại, Phương Vân trực tiếp một trường làm vỡ nát ba đạo kiếm khí khóa hồn. Đồng thời một đạo hào quang hắc ám từ bên trong thân thể phụt ra, trong phút chốc đem toàn bộ đại điện bao phủ. Lấy danh của ta, Minh Thần, ban cho sinh mệnh trước mắt cơ hội trọng sinh. Tỉnh lại, toàn bộ đại điện đều bị một cỗ khí cơ tử vong khủng bố này bao phủ. Một thân ảnh khổng lồ mơ hồ đứng sừng sững bên trong đại điện. Lục Tiên Điện đất rung núi chuyển. Phương Vân bàn tay vỗ ra, lập tức đem thần hồn của Lục Kiếm Tiên trưởng lão đã tán đi ra ngoài, siết lại trong tay, vỗ về thân thể của hắn. Lục Tiên Điện trưởng lão vừa mới tỉnh lại lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra, lớn tiếng quát, một trưởng hàm chứa phẫn vỗ đánh ra ngoài. Lý trưởng lão, Lý trưởng lão, mọi người đều biến sắc, toàn bộ bay vút qua. Sở Phương Vân một trưởng phản kích đem hắn vỗ chết. Ông, bên trong thân thể Phương Vân chân khí chấn động, lập tức đem kiếm khí vị trưởng lão Lục Kiếm Tiên này bao vây trong đó, biến mất không thấy, hóa giải vô hình. Phương Vân cũng không so đo, thu thần lực của Diêm Ma, trực tiếp một cỗ chân khí truyền qua cho vị Chấn Điện trưởng lão Lục Tiên Điện đã hơi hơi khôi phục này một ít nguyên khí. Chu Tiên Điện, các ngươi nhanh đi Chu Tiên Điện, không thể để cho hắn được Chu Kiếm Tiên. Nếu không nói, ta thực thẹn với tông chủ. Lục Tiên Điện trưởng lão cũng bất chấp thương thế, vừa thức tỉnh, thần sắc lo lắng vẻ mặt vô cùng hối hận. Phương Vân liếc mắt nhìn người lão giả này một cái, trong lòng cũng có chút xem thường. Hắn ra tay cứu người này chỉ là xem ở mặt mũi đám người Lý Phùng Đạo. Về phần bản thân hắn, cũng không có để ý tới như vậy. Đế nhất có thể được ba thanh thần khí kiếm tông, không hề nghi ngờ đều là công lao của vị Lục Tiên đại trưởng lão này. Vốn kiếm tông cũng có quy củ, mỗi vị trưởng lão trấn áp một thanh thần khí kiếm tông. Chu Tiên tứ kiếm, kiếm kiếm bất đồng, mỗi người đều chỉ có thể khống chế một thanh. Nhưng vị đại trưởng lão Lục Tiên điện này xuất phát từ cưng chiều đối với đế nhất, trực tiếp đem vị trí của hai điện này đều nói cho đế nhất. Đế nhất thân có ba thanh Chu Kiếm Tiên, đại trưởng lão hai điện này ra sao không hỏi cũng tự biết. Hắn bởi vì cá nhân trực tiếp hại trưởng lão hai điện này. Nay vị đại trưởng lão này bị đế nhất phản phệ, dùng ba đạo Chu Kiếm Tiên khí khóa hồn hắn, cũng là trừng phạt đúng tội. Phương Vân nghe còn không cảm thấy cái gì, nhưng đám người Vô Cửu lão tổ, Thương Sinh tông chủ, Thuần Dương tông chủ cũng là nghe được bỗng nhiên biến sắc. Cái gì? Ngươi đem vị trí Chu Tiên Điện cũng nói cho hắn. Cường đại nhất trong Chu Tiên tứ kiếm chính là Chu Kiếm Tiên, là thần kiếm công kích cường đại đệ nhất, là tượng trưng tông chủ kiếm tông. Đại trưởng lão Lục Tiên Điện lại có thể ngay cả vị trí của Chu Tiên Điện đều nói cho đế nhất. Cái này quả thực là phản lại chức trách của hắn, tương đương phản bội toàn bộ kiếm tông. Kiếm tông là kiếm đạo đệ nhất đại phái, chuyện này cũng gián tiếp đem mấy đời tông chủ kiếm đạo này liên lụy vào. Ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ biến thành như vậy. Đại trưởng lão Lục Tiên Điện thống khổ nói, vẻ mặt hối hận. Lý trưởng lão, ngươi thật sự là quá phận. Ngươi có biết cái này ý nghĩa là gì không? Giờ khắc này, ngay cả đám người Thái Bạch tông chủ đều đối với hắn sinh ra xem thường thật sâu. Trưởng lão hai điện này tuy rằng không phải hắn giết, nhưng có thể nói là chết ở trong tay hắn. Đường đường kiếm tông bởi vì hắn cưng chiều, chỉ sợ toàn bộ đạo thống đều rơi vào tay người khác. Đế Nhất hiện tại quy thuận triều đình, trở thành đại tướng dưới tay Lưu Sủy. Chu Kiếm Tiên rơi vào trong tay hắn, tương đương là vẽ đường cho hươu chạy. Lý trưởng lão, ngươi hồ đồ. Vô Cửu lão tổ thần sắc trầm xuống. Chu Kiếm Tiên không chỉ là thần khí kiếm tông, còn là thần khí trấn áp số mệnh kiếm đạo nhất mạch. Chu Tiên Kiếm có thể trở số mệnh thượng cổ kiếm đạo, thì cũng có thể trái lại, áp chế bọn họ. Phương Vân, ngươi là Phương Vân, ta nghe Bạch Hổ thần thú đề cập qua ngươi. Van cầu ngươi, đi Chu Tiên Điện ngăn cản hắn đi. Ta đã sai lầm rồi một hồi, không thể lại sai nữa. Trưởng lão Lục Tiên Điện ánh mắt nhìn thấy Phương Vân, đột nhiên nhớ tới cái gì, kêu to lên. Phương Vân vốn đang muốn rời đi, nghe thế lại dừng bước. Bạch Hổ thần thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân. Đúng rồi, ngươi còn không biết thân phận của nó. Bạch Hổ thần thú là thần thú hộ tông kiếm tông chúng ta. Điểm này, người biết cũng không nhiều. Nó ở bên ngoài thích biến hóa thành một con thỏ, tên là Bao Bao. Bao Bao sao? Phương Vân thân hình kịch chấn. Bản thể Bao Bao đại nhân, lại có thể là thần thú thủ tông kiếm tông. Nếu Đế Nhất LFM khó nó, lấy tu vi của con thỏ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt hắn hiện tại trong tay có 3 thanh thần kiếm. Chu Tiên Điện ở nơi nào, nói cho ta biết. Phương Vân tiến lên trước một bước, lập tức nói. Rất nhanh, Lý trưởng lão liền truyền đến một đạo ý thức, mặt trên thể hiện ra vị trí của Chu Tiên Điện bí ẩn nhất của kiếm tông. Ông, Phương Vân thân hình chợt lóe, cũng không cùng những người khác chào hỏi, lập tức liền trốn vào hư không, biến mất không thấy. Phương Vân hiện tại ngộ thông vô tận chi môn, đối với không gian chi đạo nắm trong tay, đạt tới một bước không thể tưởng tượng. Xuyên qua không gian so với trước kia, nhanh hơn vô số lần. Bát quá trong nháy mắt, Phương Vân đã đến vị trí của Chu Tiên Điện theo như lời trưởng lão Lục Tiên Điện. Đây là một tòa kiến trúc cương thiết to lớn, ở bên trong một đoạn thời không đứt gãy bí ẩn. Chẳng qua, thời điểm khi Phương Vân tới, nhìn thấy đã là một mảng đổ nát, toàn bộ cung điện đều sập xuống, tựa như đã trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Không tốt, đến chậm rồi. Phương Vân trong lòng trầm xuống. Trưởng lão Lục Thiên Điện hôn mê, đã hôn mê thời gian thật dài. Thời điểm này lại đây, việc cũng đã xong. Bất quá, Phương Vân cũng là muốn tận nhân sự. Ông, trong mắt hào quang biến hóa, trong mắt Phương Vân lập tức sinh ra biến hóa. Toàn bộ tất cả, đều trong mắt hắn, lấy một loại hình thái khác tồn tại. Bí ẩn gì, đều trốn không quá ánh mắt của hắn. Mà cùng lúc đó, tin tức khổng lồ từ 4 phương 8 hướng vọt tới, tiến vào bên trong đầu của Phương Vân. Phương Vân sau khi được thần lực ma thần, đối với loại tin tức trong hư không này, mức tiếp nhận tăng cường không chỉ mấy lần. Không bao lâu sau đã tìm ra một số tin tức hữu dụng. Hà, Phương Vân thời điểm ánh mắt đảo qua tầng dưới chót đại điện, đột nhiên ánh mắt dừng lại, đưa bàn tay ta, một vật tỏa ra ánh sáng màu lục, lập tức từ phế tích bay ra, rơi vào bàn tay Phương Vân. Đây là một đám chân khí màu lục còn lưu lại, bởi vì trong đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh quá mức phong phú. Thế cho nên đoạn chân khí này ngưng kết, bộ dáng hóa thành mầm mống, tựa như tùy thời sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, trưởng thành một cây đại thụ che trời. Vạn cổ thanh thiên đại đế, Phương Vân trong mắt hiện lên một đạo hào quang. Loại chân khí này, hắn sớm đã tiếp xúc, đúng là chân khí lão tổ tông yêu tộc vạn cổ thanh thiên đại đế. Cũng chỉ có chân khí của hắn mới có được khí tức sinh mệnh mãnh liệt như vậy, có thể hóa thành mầm móng, trưởng thành đại thụ che trời. Ngươi đã đến rồi. Một trận thanh âm già nua mà thong thả đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Thanh âm này, rất xa, lại rất chậm, giống như một người già đi không nổi vậy. Mặt ngoài mầm móng chân khí màu lục, khử y lên từng đợt gợn sóng nhỏ. Nguyên bản mầm móng chân khí bất quá chỉ lớn bằng giọt nước, đột nhiên trở nên sâu không lường được, giống như liên kết với một thế giới không đáy vậy. Mầm móng chân khí sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, một cái thông đạo lốc xoáy hắc ám, trống rỗng thành hình. là một cái thông đạo thời không, đi thông địa phương không biết. Ông, Phương Vân không có do dự, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo tia chớp nhập vào trong thông đạo thời không này. Đây là đạo vĩ độ không gian kỳ dị, không cùng không gian nào song song. Đây là một đạo thông đạo chân khí, giống như một cái ống dẫn gấp khúc màu lục vậy. Phương Vân dọc theo ống dẫn xâm nhập, càng ngày càng cảm giác được khí tức sinh mệnh càng nồng đậm. Hoành đùng, Phương Vân hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt, từ trên trời giáng xuống thật mạnh trên mặt đất. Đây là một mảng địa phương hoàn toàn xa lạ, nơi nơi đều là cổ mộc che trời. Mỗi một cây so với bất cứ ở một gốc đại thụ nào của thế giới trung thổ đều cao lớn hơn, ước chừng mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng. Mỗi một cây đều lớn hơn 10 người ôm. Cổ thụ che trời liên tiếp, kéo dài bát ngát, tản mát ra hương vị rừng rậm nguyên thủy. Đây là thế giới tuyệt đối không ở bên trong trung thổ. Thế giới vô biên vô hạn, cùng mây trắng trên trời, tôn lên lẫn nhau, có vẻ cực kỳ tĩnh lặng. Ở trung ương thế giới, có một cây đại thụ kỳ dị, nhìn không tới gốc, cũng nhìn không tới tán cây, liền như vậy thẳng sò xuyên qua thiên địa, vắt ngang qua bên trong thế giới. Tản mát ra một cỗ khí tức hồng hoang, cổ lão, vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm, ở trước mặt cây đại thụ này, bất luận kẻ nào đều đã sinh ra một loại cảm giác nhìn lên cùng nhỏ bé. Đây là bản thể vạn cổ thanh thiên đại đế. Một gốc cây đại thụ thông thiên triệt địa, ở trong gốc đại thụ này, ẩn chứa lực lượng đáng sợ người thường khó có thể tưởng tượng. Phương Vân đi qua, đại địa ở dưới chân hắn, không ngừng co rút lại. Chỉ trong tích tắc, đã đi tới trước mặt gốc đại thụ độc nhất vô nhị kia. Yêu tổ, Phương Vân kêu ra tên của cây đại thụ này ở thế giới bên ngoài. Hắn là tồn tại cổ lão nhất của yêu tộc. Tiền bối, đã lâu không gặp. Bên phải Phương Vân đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc hầu phục, là tứ phương hầu Phương Giận, từ trong thiên địa vạn hóa trung đi ra. Đứng thẳng ở dưới cây đại thụ này, vẻ mặt hắn bình thản, mang theo một tia mỉm cười, tựa như cùng vạn cổ thanh thiên rất quen thuộc. Thật cao hứng gặp lại hậu duệ của đế vũ. Trên thân cự mộc, hào quang lóe ra. Trong nháy mắt, ngay tại vị trí rễ cây, bên cạnh mọi người trống rỗng xuất hiện một gã trung niên nam tử. Người này mặc hoa phục xanh biếc, hiện ra một cỗ hương vị cực kỳ tôn quý, vĩ đại, giống như đế vương vậy. Nhưng mà, ánh mắt hắn lại cực kỳ bình thản, giống như có thể cất chứa thế giới vạn vật vậy. Loại ánh mắt này, hiện tại đã muốn rất khó nhìn thấy. Không có giả tâm, không có tham dục, chỉ có bình thản vô tận, giống như sự tình gì ở trong mắt hắn đều là như bóng mây qua thềm vậy. Đây là một tòa hóa thân của vạn cổ thanh thiên. Bản thể của hắn là cự mộc trong thiên địa, có được lực lượng không thể tưởng tượng. Ánh mắt vạn cổ thanh thiên đại đế chỉ ở trên người Phương Giận dừng lại một lát, liền chuyển rời đến Phương Vân. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đạt được lực lượng viễn cổ ma thần. Ngươi hiện tại đã có được lực lượng sóng vai cùng tổ tiên ngươi. Tổ tiên Phương gia, tự nhiên chính là đại đế vũ lực lượng cường đại nhất thượng cổ. Thời đại thượng cổ, vạn cổ thanh thiên đại đế từng cùng đế vũ đại chiến một hồi. Kết cục tự nhiên là vạn cổ thanh thiên chiến bại. Bất quá, đế vũ cũng không có giết chết vạn cổ thanh thiên đại đế. Không chỉ như vậy, thượng cổ đế vũ thậm chí đem bí quyết cường đại nhất của mình đều truyền cho vị yêu tộc thánh tổ này, khiến cho hắn cường đại hơn. Đây là một chuyện bí ẩn, không có bao nhiêu người biết.